Thích tu sĩ ngoại đạo tiểu điệp Patikaji Wakawatu kệ ngôn pháp cú câu 50 Na Paresang Vilomani Na Paresang Katakatang Atanova Avekhya Katani Akatanicha. Đừng oán lời thô bỉ, việc người làm rồi chưa, hãy quán xét tự kỷ, việc mình làm xong chưa. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành Sawatthi, đề cập đến tu sĩ Patika tiểu điệp. Tương truyền rằng trong thành Sawatthi có một bà thí chủ hằng chu cấp cho một tu sĩ ngoại đạo thường xuyên, tên ông ấy là Patika tiểu điệp, mà bà nhận làm con nuôi. Trong xóm bà ở đó có những người đi nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp, lúc về hằng ca tụng ân Đức Phật bảo bằng nhiều lời lẽ như là: ôi, pháp của chư Phật thuyết ra thật là huyền diệu phi thường. Được nghe lời tán dương ân Đức Phật bảo, bà này phát tâm muốn đi chùa thính pháp, bèn ngỏ ý với tu sĩ Patika: bạch thầy, tôi muốn đến viếng Đức Phật. Tu sĩ Patika cam rằng: thôi đừng đi má ơi. Bà này nỉ nhiều lần, vị tu sĩ cũng đều cản như vậy hết. Sau cùng bà nghĩ rằng: thầy không bằng lòng cho ta đi chùa nghe pháp, thôi thì ta hãy thỉnh Đức Thế Tôn đến đây, như thế ta sẽ được nghe pháp. Sáng hôm ấy, bà chủ nhà cho gọi cậu con trai đến. Bà bảo: này con hãy đi thỉnh Đức Tôn Sư ngày mai đến đây. Trước khi đi, cậu con trai ghé vào chỗ ngủ của tu sĩ Patika đảnh lễ vị ấy rồi ngồi xuống. Vị tu sĩ hỏi cậu: cậu đi đâu vậy? Má tôi sai tôi đi thỉnh Đức Tôn Sư, cậu đừng nên đến chỗ ông Sa Môn đó. Không được đâu thầy, tôi sợ má tôi lắm, thôi để tôi đi. Cậu đừng đi, đồ lễ vật sắp dâng cho ông ấy, để hai ta cùng chia nhau cùng ăn. Thôi thầy ơi, má hâm đánh tôi sợ lắm. Thế thì cậu hãy đi thỉnh đi, nhưng nhớ đừng chỉ rõ đường nào, lối nào đến nhà ta. Cậu giả như người ở gần đâu đó, và khi tự giả, cậu hãy chạy nhanh cho khuất mắt, rồi rẽ sang ngã khác đến đây. Vâng lời tu sĩ ngoại giáo ấy, thiếu niên đến thỉnh Đức Bổn Sư, rồi làm theo cách thầy ấy đã dặn, xong trở về phục lịnh. Vị tu sĩ hỏi cậu ta: cậu đã làm cách nào? Thưa thầy, tôi đã làm đúng như lời thầy chỉ dạy. Cậu giỏi thật, vậy phần lễ vật dâng cho ông Sa Môn ấy, hai đứa mình sẽ chia nhau ăn nhé. Hôm sau, từ sáng sớm, tu sĩ Patika đã đến nhà bà tín chủ ấy và rước tu sĩ vào ngồi trong nhà nghỉ. Phía nhà trước, những người láng giềng phụ tô vách phòng bằng phân bò ướt, đoạn lấy bông lúa và bông ngũ cốc khô, gieo rắc khắp nơi cho đẹp. Họ sửa soạn bảo tọa cực kỳ xinh đẹp và sang trọng để cung thỉnh Đức Bổn Sư ngồi. Quả thật, những người chưa từng thân cận với chư Phật thì không biết rành cách sắp đặt chỗ ngồi cho bậc Sa Môn. Vả lại, chư Phật không cần phải có người dẫn đường chỉ lối cho Ngài đi. Trong ngày Đức Chánh Viễn Tri đắc đạo quả dưới cội Bồ Đề, khắp cả 10.000 thế giới ta bà đều rúng động. Ngài đã thấu rõ con đường luân hồi của chúng sanh. Đây là đường đi địa ngục, đây là đường đi súc sanh, đây là đường đi ngạ quỷ, đây là đường nhân loại, đây là đường chư thiên, và đây là đường bất diệt đại niết bàn. Không bao giờ Ngài cần ai chỉ đường vào làng, hay vào thị trấn, hay đến những nơi khác. Vì thế nên sáng hôm ấy, Đức Bổn Sư mang y bát đến nhà bà đại tín chủ. Bà ra khỏi nhà, gieo năm vóc xuống đảnh lễ Đức Bổn Sư, thỉnh Ngài an tọa trong nhà xong, xối nước khai mạc lễ cúng dường đến Ngài, các vật thật loại cứng, loại mềm ngon quý. Khi Đức Bổn Sư đổ xong bữa, bà cận sự nữ xin thỉnh bát Ngài, để Ngài thuyết kinh chúc phúc cho bà. Đức Bổn Sư ôn tồn thuyết pháp hồi hướng phước báu đến thí chủ, làm cho bà vô cùng thỏa thích, vừa nghe pháp, vừa thốt lên lời hoan hỷ: lành thay, lành thay. Khi ấy, tu sĩ Patika ngồi ở nhà trong, nghe tiếng bà má nuôi đang tính pháp mà khen dồn như vậy, thì dằn lòng không được, đứng dậy ra đi, trong lòng nghĩ rằng: như vậy bà này bây giờ không còn là đệ tử của ta nữa rồi. Tu sĩ Patika sĩ mạ bà đại tín nữ luôn cả Đức Phật bằng những lời lẽ bất nhã như là: mụ già đốn mạc, tới số rồi đa, hãy lo phụng sự hắn ta như vậy mãi nghe. Đoạn bỏ đi luôn. Bà cận sự nữ hổ thẹn vì lời mắng nhiếc của tu sĩ Patika, tâm bị sao lãng, không còn chú ý nghe pháp nữa. Thấy vậy, Đức Bổn Sư hỏi bà: này bà tín nữ, bà không còn chú ý nghe pháp được nữa phải chăng? Bạch Ngài, những lời của thầy ấy làm cho tâm con sao lãng. Đức Thế Tôn bảo rằng: những lời lẽ của con người ưa khích bác, chống đối như thế, nói ra bà không nên nghĩ nhớ làm gì, đừng chất chứa nó trong tâm, chỉ nên xem sự việc mình đã làm xong chưa và việc mình chưa làm là hơn. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết bài kệ sau đây: lời thô bỉ gác ngoài tai, việc làm đắc thất của ai mặc tình, hãy lo quán xét việc mình, việc này việc nọ hoàn thành hay chưa. Chú giải: trong bài kệ này, câu phản ngữ Na Paresan Vilomani nghĩa là không nên để ý đến những lời nói thô bỉ, độc ác, xuyên tạc của kẻ khác. Na Paresan Katakatan không nên nhìn xem việc đã làm hoặc không làm của kẻ khác, chẳng hạn như thấy rằng ông thiện nam nọ kém đức tin, không trong sạch, chưa hề bố thí tại nhà một vá thực phẩm nào, không làm phước trai tăng, không dâng cúng tứ vật dụng, hoặc là ở nơi đó tỳ khu nọ kém đức tin, không trong sạch, không hầu hạ thầy tế độ, không phục vụ thầy tiếp dẫn, không làm trọn bổn phận đối với tăng mới đến, đối với tăng sắp đi xa, với thánh pháp, nơi làm lễ phát lộ, trong trai đường, trong nhà tắm nước nóng, vị ấy cũng không thọ chi đầu đà nào, không tinh tấn tham thiền hành đạo. Atanova Avekheya, tự kỷ hằng quán xét như vậy. Kathamphotasa Me Ratindiwa Viti Patanti, ngày và đêm qua mau, thánh thoát ta đã làm xong việc chi chưa? Người tại gia nên luôn luôn quán xét như vậy, lại phải nhớ đến huấn từ này. Con người gia giáo có đức tin xuất gia nhập đạo, phải tự hỏi rằng tam tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Tại sao ta chưa dứt được bốn ách và chứng đắc niết bàn? Phải nên quán việc đã làm hoặc chưa làm như thế. Bài kệ vừa dứt, bà tín nữ đắc chứng Tu Đà Hường Quả, đại chúng tín pháp cũng đều hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: bầy mưu thỉnh Phật chỉ sai đường, tiểu điệp ganh người được tán dương, trước ỷ làm con cao giọng mắng, sau do biết mẹ nặng tình thương, mất phần thực lộc thà ly biệt, được quả thinh văn cũng đoạn trường, hai lẽ chánh tà không hiệp một, kẻ còn ở lại kẻ tha phương, dứt tích tu sĩ ngoại đạo tiểu điệp. Thích Thiện Nam Tản Thụ Chattapani Upasaka Vattu, kệ ngôn pháp cú câu 51: Yathapi ruchirang puppang vanavantang aganthakang evang suphasita vacha afala hoti akupato, như đóa hoa tươi đẹp có sắc chẳng mùi thơm, như lời nói tuy đẹp không hành chẳng quả đơm. Pháp cú câu 52: Yathapi ruchirang puppang vanavantang aganthakang evang suphasita vacha safala hoti sakupato, như đóa hoa tươi đẹp có sắc có mùi thơm, như lời nói đã đẹp có hành quả chắc đơm. Kệ pháp cú 51 và 52 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại tỉnh xá Jetavana gần thành Sawatthi, đề cập đến thiện nam Chattapani Tản Thủ. Quả thực vậy, vào thời ấy ở thành Sawatthi có vị cận sử nam tên là Chattapani Đắc Anaham và thông suốt tam tạng. Một buổi sáng nọ, sau khi thọ giới bát quan, ông ấy đến hầu cận với Đức Thế Tôn. Dĩ nhiên là chư thánh tinh văn Anaham thì không cần giữ giới bát quan trai, vì các vị ấy giữ tròn phạm hạnh và không còn ăn sái giờ nữa. Do đó có Phật ngôn: Tâu Đại Vương, dầu là người thợ làm chén, làm đồ gốm, nhưng nếu ăn một ngày một bữa và giữ phạm hạnh tròn thì cũng là bậc có giới đức, có thiện pháp, ví như vị Anaham luôn luôn ăn ngày một bữa và giữ trọn phạm hạnh vậy. Tuy nhiên, cận sử nam Chattapani cũng theo lệ thọ trì bát quan trai giới, rồi đến gần Đức Bổn Sư đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên nghe thuyết pháp. Ngay lúc bấy giờ, quốc vương Pasenadi Kosala cũng ngự đến hầu Đức Bổn Sư. Thấy vương đến, ông cận sử nam nghĩ thầm: ta có nên đứng dậy hay không? Ông xét thấy rằng ta đang ngồi chầu một vị hoàng đế mà đứng lên chào một vua chư hầu thì không phải phép. Dù cho quốc vương có thấy ta không đứng dậy tiếp trước mà giận dữ, ta cũng đành để cho quốc vương giận, chớ ta không đứng dậy. Quả nhiên, nếu thấy các vua mà đứng dậy thì quý trọng đức vua hơn Đức Bổn Sư hay sao? Thôi, ta nhất định không đứng. Thế rồi ông cận sử nam ngồi yên như cũ. Các bậc hiền trí không bao giờ giận người đang ngồi gần vị cao quý hơn mình khi người này thấy mình mà không đứng dậy. Nhưng quốc vương thấy ông Jatapani không đứng dậy chào mình, nghênh tiếp mình thì lại bất bình, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi nép qua một bên. Đức Bổn Sư biết Đức Vua đang giận, bèn đề cao ông Thiện Nam rằng: Tâu Đại Vương, cận sự nam Jatapani này là bậc hiền giả, bậc lịch sự, thông suốt tam tạng pháp bảo, hiểu rành các điều hữu ích và vô ích. Quốc vương nghe Đức Bổn Sư ca tụng cận sự nam với ân đức thù diệu, thời mới nguôi cơn giận và phát tâm hoan hỷ. Sau đó, một hôm quốc vương đã thọ thực xong, đang đứng trên lầu cao trong cung đình, trông thấy Thiện Nam Jatapani tay cầm dù chân mang dép tiến lên sân ngự, bèn cho quân hầu gọi ông vào đền. Ông bỏ dù, cởi dép, đến gần đảnh lễ quốc vương, rồi đứng nép qua một bên. Quốc vương phán hỏi: Này khanh cận sử nam, sao khanh lại bỏ dù cởi dép chi vậy? Tâu bệ hạ, vì nghe có lệnh quốc vương dời, nên thần dân bỏ dù cởi dép ra mà vào hầu bệ hạ. Chắc hôm nay khanh mới nhận biết trẫm là quốc vương phải không? Tâu bệ hạ, thần dân chúng tôi lúc nào cũng nhận biết bệ hạ là quốc vương luôn luôn. Nếu nói như thế, tại sao ngày hôm nọ khanh ngồi bên Đức Thế Tôn, thấy trẫm đến sao khanh không đứng dậy? Tâu đại vương, như người đang ngồi chầu Đức Hoàng đế mà trông thấy các vua chư hầu, nếu thần dân đứng dậy lúc ấy, hóa ra bất kính thất lễ đối với Đức Bổn Sư, vì vậy mà thần dân không đứng dậy. Khanh nói cũng hữu lý, trẫm nghe nói khanh là bậc hiểu rành các sự lợi và bất lợi trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai, thông suốt tam tạng kinh điển, vậy khanh hãy thuyết pháp ngay trong hậu cung đình cho trẫm nghe. Tâu bệ hạ, không được. Vì lý do nào? Tâu bệ hạ, chốn cung đình thâm nghiêm trang trọng, có nhiều nghi thức phiền phức, thần dân không dám phạm thượng. Khanh chớ nói như thế, bữa hôm trước khanh trông thấy trẫm còn không đứng dậy chào, bây giờ đừng e ngại gì cả. Tâu bệ hạ, người cư sĩ tại gia mà vượt quá phận sự của mình đảm nhiệm làm phận sự của tăng thì mang lỗi, xin bệ hạ hãy cho triệu thỉnh một bậc xuất gia vào đây thuyết pháp. Quốc vương phán: Lành thay, thôi khanh đi đi. Cho phép cận sử nam đi rồi, quốc vương ngự đến ý kiến Đức Thế Tôn và yêu cầu: Bạch ngài, hoàng hậu Malika và hoàng hậu Visakhapatiya ngỏ lời muốn ôn nhuần các bài pháp, xin thỉnh ngài với 500 tỳ khưu thường nhật vào hoàng cung thuyết giảng cho họ nghe. Tâu đức vua, chư Phật không bao giờ đến mãi một nơi nào. Bạch ngài, nếu vậy xin ngài phái một vị tỳ khưu khác cũng được. Đức Bổn Sư bèn giao trọng trách ấy cho đại đức Ananda. Đại đức hàng ngày vào thăm cung giảng dạy kinh điển cho hai hoàng hậu, trong hai bà Malika chăm chỉ học tập nên thuộc lòng được các kinh tụng, bà Visakhapatiya trái lại không chăm chỉ học tập cho nên không thể thuộc lòng được các kinh tụng. Một hôm Đức Bổn Sư phán hỏi đại đức: Này Ananda, hai tín nữ ấy có ôn thuần kinh pháp hay không? Bạch ngài, có. Người nào chăm chỉ học tập? Bạch ngài, hoàng hậu Malika chăm chỉ học tập cho nên có thể nhập tâm được các bài kinh tụng một cách hoàn toàn, còn bà quyến thuộc của ngài không chăm chỉ học tập nên không thể nhập tâm kinh tụng một cách mỹ mãn. Nghe đại đức trình bày, Đức Bổn Sư kết luận: Này Ananda, pháp của ta thuyết giảng, kẻ nào không nghe, không học, không tập, không thuyết thì không được kết quả gì, ví như thứ hoa hữu sắc vô hương. Còn kẻ nào ráng nghe, ráng học, ráng tập, ráng thuyết thì sẽ gặt hái nhiều kết quả, hưởng được phước báu to tát. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm hai bài kệ sau đây: Như hoa sắc đẹp có thừa, mùi thơm chẳng có thì chưa quý gì, lời lành thuyết để mà chi, nếu không cố gắng thực thi việc lành. Như hoa tươi tốt trên cành, sắc hương thấm đượm, lịch thanh đủ mùi, lời lành nếu đã thuyết rồi, làm lành kết quả, an vui thấy liền. Chú giải: Trong bài kệ, phản ngữ ru chiếc răng nghĩa là sáng sủa, đẹp đẽ, tươi tốt. Wana wan tăng là có đầy đủ màu sắc. Agan thắc căng là không có hương thơm, như nhiều loại hoa ở rừng núi, trừ ra hoa lài, hoa sứ, hoa mẫu đơn. Ewang sufasita wacha, lời lành ở đây là Phật ngôn trong tam tạng pháp bảo, ví như loài hoa hữu sắc vô hương, cũng như loài hoa vô hương này, nếu có dắt, đeo trên thân mình cũng không thể tiết ra mùi thơm được. Các câu Phật ngôn cũng thế, ai không kính cẩn nghe, không kính cẩn thọ trì, tức là không làm điều đáng làm thì không có mùi thinh hương, thọ hương, hành hương, không có kết quả. Do đó Phật dạy câu, lời lành thuyết để mà chi, nếu không cố gắng thực thi việc lành. Santhagankan là có mùi thơm, không như tai nấm, hoa lục bình, hoa rau muống. Cũng như thế ấy, ai mang, dắt những thứ hoa thơm trên mình, thì thân mình xông ra mùi hương thơm tho dễ chịu. Như người thực hành theo Phật ngôn trong Tam Tạng Pháp Bảo, tức là kính cẩn nghe, kính cẩn thọ trì, là làm việc nên làm, thì sẽ gặt hái được nhiều phước báu vậy. Bài kệ vừa dứt, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, kỳ dư tính chúng đều được hưởng sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: tản thủ đa văn lại khéo hành, tại gia đắc quả đáng nêu danh. Thấy vua kính Phật không rời chỗ, trọng pháp nhường tăng chẳng hợm mình. Mạc lê viên hoa đủ sắc hương, Phật ngôn học tập hiểu tinh tường. Dạy công kính cẩn hành không mỏi, đáng được đời sau mãi tán dương. Hòa tác ba thì chẳng dụng công, như hoa có sắc thiếu hương nồng. Uổng mang tên tuổi hoàng gia thích, pháp học hành chi cũng bất thông. Dứt tích thiện nam Chattapani. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.